Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, đá bóng thiên phú. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, một ngày này trôi qua có thể nói cực kỳ ngoạn mục. Nguyên bản bị một phần tiền lương đãi ngộ không tệ kiêm chức tiền lương hấp dẫn. Sau đó tham gia một lần đội bóng thử huấn, ký một cái kiêm chức đá bóng hợp đồng. Cuối cùng còn tại quán bar nhận biết một vị xinh đẹp nữ hài. Tại về nhà trọ trên đường, Lý Thanh Sơn một mực tự hỏi huấn luyện viên trưởng các nói với hắn kia lời nói. Với hắn mà nói, đá chức nghiệp bóng đá giấc mộng này tại 3 năm khẩn trương bận rộn học sinh cấp 3 nhai bên trong. Căn bản không kịp đi nghĩ lại, nhưng mà các lại nói với hắn, ngươi là thiên tài, ngươi có thể đá chức nghiệp bóng đá. Có người nói, giấc mơ ban đầu sẽ vĩnh viễn chôn giấu ở trong tim người ta sẽ không bị xóa đi. Lời nói này hiển nhiên lại một lần nữa khơi gợi lên Lý Thanh Sơn đối với bóng đá ước mơ. Bất quá có một vấn đề, hắn còn một mực tại trần chờ. Đó chính là mình đến cùng là thật hay không có năng lực đảm nhiệm chức nghiệp bóng đá đấu trường. Vấn đề này thẳng đến hắn ngã xuống giường nằm ngáy o o, cũng không nghĩ rõ ràng. Khi hắn tiến vào mộng đẹp thời điểm, hắn cũng tiến vào bóng đá trại huấn luyện thế giới. Đây là hắn lần thứ hai tiến vào nơi này. Lâm Quả giống như là đứng tại tiệm cơm cửa ra vào đối mỗi một cái vào cửa khách nhân cúi người chào. Tiếp khách tiểu thư đồng dạng xuất hiện ở trước mặt của hắn nói. Hoan nghênh đi vào bóng đá trại huấn luyện thế giới, Lý Thanh Sơn lúc này phát hiện. Trong này tràng cảnh đã từ túc giáo cái kia đơn sơ sân bóng đổi thành FC United of Manchester đội. Trụ sở huấn luyện, gì huấn luyện viên không thấy. Ngược lại là Marginson các huấn luyện viên mang theo mấy tên trợ lý huấn luyện viên đứng tại chỗ. Nào, đám cầu thủ cũng top 5 top 3 đứng tại trên sân bóng. Tựa như game online tiến vào trò chơi lúc lựa chọn sử dụng nhân vật giao diện đồng dạng. Bất quá Lý Thanh Sơn không để cho Lâm Quả lập tức an bài huấn luyện của mình. Mà là hỏi, Lâm Quả, ta có đá bóng tài hoa sao? Đương nhiên, Lâm Quả không có bất kỳ cái gì dừng lại trả lời để chính Lý Thanh Sơn đều cảm giác. Có chút ngoài ý muốn. Ngạch, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? Chính ta đều không xác định đâu. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn lúc này cảm thấy Lâm Quả có chút quá qua loa. Bởi vì ta có thể nhìn thấy năng lực của ngươi. Lâm Quả mang theo chức nghiệp mỉm cười nói. Nhìn thấy, năng lực, Lý Thanh Sơn càng nghe lời này càng khó chịu. Chẳng lẽ là bởi vì ta đối một chi bóng đá nghiệp dư? Đội dẫn bóng, hắn tự diễu nói. Không, là bởi vì cái này. Lâm Quả nói, lời còn chưa dứt, quần áo hình tượng xuất hiện tại Lý Thanh Sơn trước mặt. Tựa như là bóng đá trò chơi cầu thủ năng lực bảng. Không trung ra biên một cái màn hình lớn, góc trái trên cùng là ảnh chân dung của hắn, dùng lại là hắn nửa người giấy chứng nhận chiếu. Dưới tấm ảnh mặt có tên của hắn, Lý Thanh Sơn. Bên phải thì là thân cao thể trọng, quốc tịch này một ít tin tức, đều là cùng Lý Thanh Sơn tình huống hiện tại tương xứng. Thân cao 188cm, thể trọng 83kg, am hiểu đánh đầu. Tiếp lấy xuống tới chính là một chút thi đơn số liệu. Mỗi cái thi đơn đều đại biểu một loại năng lực. Năng lực đằng sau đi theo số lượng dĩ nhiên chính là năng lực giá trị chơi qua bóng đá trò chơi Lý Thanh Sơn đối cái này xem xét liền minh bạch. Nguyên lai Lâm Quả nói có thể nhìn thấy năng lực của mình là chuyện như thế a. Lý Thanh Sơn đối với mình con số cụ thể cũng thật tò mò. Hắn ngưng thần từng mục một nhìn sang. Sút bóng 41, sút gôn lực lượng 65, đường vòng cung 18, sút xa 37, lăng không rút bắn 12, đá phạt 28, đá phạt đền 33, khống chế bóng 22, chọn vị trí 59, tốc độ 60, gia tốc 58, linh hoạt 52. Lý Thanh Sơn nhìn phía trước mấy hạng, đã cảm thấy trước mắt một xám. Phóng tầm mắt nhìn tới, chi tiết của hắn cơ hồ toàn bộ là màu xám. Dạng này số liệu quả thực là cái viết kép rác rưởi. Thảm như vậy, Lý Thanh Sơn kinh hô. Liền cái này còn tính là có năng lực đặt chân chức nghiệp bóng đá sao? ta nếu là chơi bóng đá quản lý gặp được dạng này cầu thủ, kéo ngăn ta liền sẽ đem hắn xóa. Lưu tại đội bóng còn chiếm chứ danh chán lãng phí tiền lương dự toán. Lâm Quả khoát khoát tay nói ra. Đầu tiên những này số liệu là chức nghiệp bóng đá số liệu. Chỉ số tối cao là 100. Hiện tại cái này điểm số chính là ngươi tại chức nghiệp giới bóng đá chân thực trình độ. Thứ hai, ngươi không có tiếp thụ qua một chút cơ sở kỹ thuật huấn luyện. Chịu trách nhiệm ngươi đã 19 tuổi. Nhưng là tại chúng ta bóng đá trại huấn luyện trợ giúp dưới. Sẽ giúp ngươi tăng lên trên diện rộng huấn luyện hiệu quả. Khẩu hiệu của chúng ta là, chỉ cần cố gắng, người người đều sẽ trở thành bóng đá đại sư. Bổn hệ thống an toàn hữu hiệu, thâm thụ rộng rãi người sử dụng khen ngợi. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này quảng cáo từ nhi ngược lại là niệm đến rất quen. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn nhả rãnh nói. Hắn tiếp lấy nhìn xuống, thân thể phương diện số liệu ngược lại là tốt hơn nhiều. Phản ứng 62, bật lên 71, thể lực 82, cường tráng 88, cân bằng 71, đường truyền ngắn 22, truyền xa 18, truyền bên trong 26, điểm rơi dự phán 100, đánh đầu 79. Các loại, Lý Thanh Sơn chuyển nhìn lại tuyến đi lên nhìn. Tập trung vào điểm rơi dự phán, năng lực này giá trị bên trên. Màu đỏ tươi 100, tựa như một viên bom tại đầu hắn nổ tung, để hắn chấn kinh đến rơi mất cầm rơi đầy đất. Điểm rơi dự phán 100, cái này sao có thể? Nếu như dựa theo Lâm Quả vừa rồi nói, chức nghiệp giới bóng đá tối cao phân mới 100 điểm. Mình tại cái này một hạng năng lực bên trên chính là chức nghiệp bóng đá tối cao tiêu chuẩn. Lý Thanh Sơn trong đầu một vệt ánh sáng thoáng hiện. Hắn đột nhiên rõ ràng chính mình vì cái gì điểm rơi dự phán 100. Có thể đem mỗi lần truyền bên trong quỹ tích đều chuẩn xác chiếu rọi tại mình não hải. Đối điểm rơi dự phán 100 điểm tự nhiên cũng không có gì kỳ quái. Ngoại trừ điểm rơi dự phán cùng đánh đầu, tố chất thân thể phương diện hạng mục bên ngoài, còn lại kỹ thuật loại hạng mục đều là thảm không nỡ nhìn màu xám. Cuối cùng tổng điểm 52 phân nhìn thấy cái này màu xám đánh giá trung phân. Lý Thanh Sơn cũng không đủ sức nhả rãnh. Đây chính là cái kém cỏi nhất cầu thủ số liệu fan, Lâm Quả nói ra. Cũng không có. Thấp nhất phân là 20 điểm. Người so cái này còn cao hơn được nhiều đâu. Vậy nhưng thật sự là vui lớn phổ chạy a. Lý Thanh Sơn cười khan nói. Ta số liệu này cũng coi như có thể lại chức nghiệp giới bóng đá đặt chân. 52 phân hẳn là có thể tại giải bóng đá hạng 2 Anh dạng này thi đấu vòng tròn tìm tới vị trí. Lâm Quả hồi đáp giải bóng đá hạng 2 Anh. Lý Thanh Sơn không nói. Chỉ ít các không có lừa hắn. Giải bóng đá hạng 2 Anh cũng miễn cưỡng xem như chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Hắn tiếp lấy phát hiện. Ngoại trừ này từng cái người giao diện thuộc tính bên ngoài. Bên cạnh còn có mấy cái giống như là máy tính công năng khóa cái nút. Hắn chỉ vào những này cái nút hỏi Lâm Quả. Những này lại là cái gì đồ vật? Lâm Quả đáp. Những này theo thứ tự là nhiệm vụ hệ thống, thương phẩm hệ thống, mô phỏng tranh tài hệ thống. Ngạch, nghe tựa như là một cái game online đồng dạng. Không phải ngươi cho rằng bổn hệ thống là cái gì? Thương phẩm hệ thống có những gì? Lý Thanh Sơn hiển nhiên đối cái này càng cảm thấy hứng thú. Chơi đùa liền sợ gặp được nhân dân tệ người chơi nha. Căn cứ đẳng cấp của ngươi quyền hạn, thương phẩm hệ thống trước mắt chỉ mở ra một cái thương phẩm. Đẳng cấp quyền hạn là cái gì? Đẳng cấp quyền hạn là người chơi đẳng cấp, chia làm người chơi bình thường. Kim cương màu vàng VIP, kim cương xanh VIP, chấm ngoặc kép, làm sao 1-200 năm đi qua các ngươi cũng không thay cái đẳng cấp danh tự, Lý Thanh Sơn. Bất lực nhà rãnh. Vậy cũng là ta là người chơi bình thường lạc. Như thế nào mới có thể tăng lên đẳng cấp? Lý Thanh Sơn tiếp tục hỏi. Có thể thông qua nạp tiền mua sắm. Duy nhất một lần nạp tiền 1.000 đồng còn khác đưa 200 nha. Lâm Quả lúc này hóa thân thương. Trường nhân viên chào hàng, nạp tiền. Mạo xưng tiền gì? Nhân dân tệ sao? Không tiếp thụ cổ tệ. Lâm Quả hiển nhiên câu nói này đã để Lý Thanh Sơn im lặng. Hỏi thương thiên. Bất quá cuối cùng Lý Thanh Sơn vẫn là ôm một tia hy vọng hỏi. Vậy các ngươi thương phẩm hệ thống đồ vật bên trong sẽ không cũng là muốn nạp tiền mới có thể mua? A, đúng vậy, Lâm Quả ngốc manh hồi đáp. Quả nhiên a, cho dù là mấy trăm năm sau công ty game vẫn như cũ là như thế hố. Như vậy cái này thương phẩm hệ thống với ta mà nói một chút tác dụng đều không có a. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn hai mắt nhìn trời lệ nóng doanh trong. Ngươi còn có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được nhiệm vụ điểm tới đổi lấy thương. Phẩm, Lý Thanh Sơn nghe lời này lập tức tinh thần phấn chấn. Ồ, nhiệm vụ của các ngươi là không phải ta ở trong trận đấu vào bao nhiêu cầu thắng nhiều ít cầu thu. Hoạch được giày vàng thi đấu vòng tròn quán quân loại hình. Không phải, nhiệm vụ hệ thống cùng hiện thực không có giao tập. Ngươi có thể nhận lấy nhiệm vụ để hoàn thành. Tỷ như hiện tại thích hợp ngươi nhiệm vụ là hộ cầu đại sư hoặc là sút gôn máy móc hai cái này. Nhiệm vụ, thông qua hệ thống cơ sở huấn luyện hoàn thành nhiệm vụ sau có thể thu hoạch được nhiệm vụ điểm. Cùng điểm kỹ năng ban thưởng. Lý Thanh Sơn mở ra nhiệm vụ bảng. Nhìn thấy bên trong có nhiệm vụ có đủ loại nhiệm vụ. Thí dụ như nói cái gì, dẫn bóng 33 kỹ A. Thủ môn viên bản thân tu dưỡng. Tiến công phòng thủ giữa trận A loại hình. Hắn rất mau tìm đến ta hộ cầu giống đại đế cùng sút gôn máy móc. Phát hiện nhiệm vụ mục tiêu lại là muốn đem hộ cầu cùng sút gôn loại này tất cả kỹ thuật động. Tác luyện đến đỉnh cấp. Nhiệm vụ bị phân giải thành đủ loại thi đơn liên hệ. Mỗi ngày huấn luyện kế hoạch lúc dài đều an bài phi thường cẩn thận. Chỉ cần mỗi ngày tiến hành phương diện này huấn luyện. Căn cứ huấn luyện lúc dài cùng huấn luyện hiệu quả thu hoạch được nhiệm vụ điểm. Hoàn thành một cái giai đoạn huấn luyện sau phương diện này kỹ thuật năng lực liền sẽ thu hoạch. Được tăng trưởng, đây chính là điểm kỹ năng. Đã như vậy, ta trước hết nhìn xem thương phẩm hệ thống bán là cái gì sao, Lý Thanh Sơn hỏi Lâm Quả. Căn cứ đẳng cấp của ngươi, ngươi chỉ có thể mua sắm thể năng khôi phục bao con nhộng cái này một loại thương phẩm. 10 cái nhiệm vụ điểm một hạt, Lâm Quả hồi đáp. Danh tự này nghe xong liền biết làm gì dùng. Cho nên Lý Thanh Sơn không tiếp tục hỏi. Bất quá trên mặt vẫn còn có chút thất vọng. Vốn cho rằng dựa theo tầm thường sáo lộ cần nạp tiền mua sắm trò chơi đạo cụ đều là cực phẩm A. Lâm Quả nhìn thấy Lý Thanh Sơn sự thất vọng. Làm nhất danh hợp cách trò chơi hướng dẫn mua. Nàng giải thích nói. Dựa theo ngươi bây giờ thể lực. Ngươi chỉ có thể ở trong hệ thống huấn luyện 5 tiếng nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi khôi phục. Thể năng, lúc này nếu như ăn một hạt thể năng khôi phục bao con nhộng. Thể năng của ngươi liền có thể lập tức khôi phục. Cái này đối ngươi huấn luyện thành quả tăng lên đem hết sức rõ ràng. Mà lại mỗi ngày huấn luyện về sau. Thân thể của ngươi trạng thái cùng hiện thực là nghĩ thông suốt. Nếu như ngươi ở chỗ này huấn luyện hao hết sạch tất cả thể năng. Tại trong hiện thực ngươi cũng sẽ vô cùng mệt mỏi. Lý Thanh Sơn lúc này hiểu được. Đây đúng là một cái tốt. Lượng vận động cũng không phải là càng lớn càng tốt. Người thân thể tựa như là một đài máy móc. Nếu như đặt vào không cần sẽ xảy ra gì. Nhưng là dùng quá độ rất nhanh cũng liền báo hỏng. Có cái này thể năng khôi phục bao con nhộng. Lý Thanh Sơn liền có thể thu hoạch được càng nhiều thời gian huấn luyện. Nghĩ được như vậy. Lý Thanh Sơn cũng liền không còn canh cánh trong lòng. Tiếp lấy hắn tiếp nhận ta hộ cầu giống đại đế cùng sút gôn máy móc hai cái này nhiệm vụ. Ta hộ cầu giống đại đế cái thứ nhất nhiệm vụ huấn luyện là ngừng cầu. Đem đồng đội truyền tới bóng đá ngừng đến mình thuận tiện khống chế địa phương. Sút gôn máy móc nhiệm vụ này xác thực rất nhiều đường nét song hành. Lý Thanh Sơn lựa chọn là trước tiến hành trọng pháo cái này nhiệm vụ huấn luyện. Mỗi cái nhiệm vụ huấn luyện lúc dài 2 cái tiếng đồng hồ hơn. Sau khi hoàn thành có thể thu hoạch được 5 cái nhiệm vụ điểm. Quả nhiên công ty game đều là Grandit đối với hoàn thành 2 nhiệm vụ vừa mới chỉ có thể mua sắm. Một hạt thể năng khôi phục bao con nhộng. Lý Thanh Sơn nhả rãnh nói. Bóng đá chạy huấn luyện còn có một cái mô phỏng tranh tài hệ thống. Có thể thiết lập đối thủ loại hình. Tranh tài phương thức tiến hành mô phỏng tranh tài. Lý Thanh Sơn bắt đầu ở bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong đổ mồ hôi như mưa. đã từng đã đối với hắn đóng lại đại môn thế giới bóng đá. Hiện tại tựa hồ lại lặng lẽ mở một cánh cửa sổ. Mà hết thảy này, còn cần Lý Thanh Sơn mỗi ngày tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong. Nỗ lực liên tục mấy chục tiếng huấn luyện, có lẽ mới có thể nhìn thấy kia một đường cửa sổ phát ra quang mang. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.